Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, ai là Medea 12? Lục tiểu đường đỡ tường, cẩn thận đi về phía trước hai bước, có chút lệch ra mặt liền có thể rõ ràng trông thấy Chu Gia Thành biệt thự cửa chính. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Chu Gia Thành. Hắn Bentley xe con chính dừng ở cửa sân, lái xe cửa rộng mở, người liền ngồi ở trong xe. Lục tiểu đường nghĩ thầm, có phải là hắn hay không chuẩn bị muốn trốn đi, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đang chờ người, có thể hay không đang chờ A Đỗ. Nàng chính đang suy đoán, xác thực trông thấy Chu Gia Thành từ trong ghế xe ra. Nàng mau đem đầu lùi về sau tường. Chợt nghe Chu Gia Thành nói, ngươi đã đến. Lục tiểu đường giật mình, hắn chờ người tới, A Đỗ đã bị đánh chết, ngoại trừ hắn Chu Gia Thành còn có thể chờ ai? Nàng nhìn lại sau lưng, ngoại trừ Hà Lượng cùng Phạm Hiểu Bằng ngoài viện cũng không có những người khác. Chờ trong chốc lát, liền nghe Chu Gia Thành còn nói, lão nhân gia ta lỗ tai không dễ dùng lắm, ta đoán hẳn là Lục tiểu thư đến. Nếu như ta không có đoán sai, liền mời Lục tiểu thư ra gặp một lần đi. Lục tiểu đường làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chờ người lại là chính mình. Nàng nhìn một chút Hà Lượng cùng Phạm Hiểu Bằng. Phạm Hiểu Bằng bận bịu khuyên, kiên quyết không thể đi A Tổ trưởng. Vừa đi ngươi liền xong rồi, ta làm sao lại xong? Rõ ràng kia là cái bẫy nha. Hắn xem xét thân phận bại lộ, liền muốn dùng thủ đoạn cực đoan đối phó chúng ta. Ta đoán lão đầu nhi đồ vét bên trong khẳng định buộc một vòng ngòi nổ. Chờ ngươi tới gần hắn, ôm chặt lấy, chết không buông tay, kéo một phát dây dẫn nổ, bành. Lục tiểu đường đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, thôi đi a. Về sau ít xem chút phim Mỹ, nàng chỉnh sửa lại một chút quần áo cùng súng lục. Vững vàng từ sau tường đi ra, Chu Gia Thành trông thấy nàng, bình tĩnh gật đầu, hoan nghênh. Lục tiểu đường trong lòng mặc dù nghi hoặc, cử chỉ lại hết sức bình tĩnh. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, Chu lão gia tử đây là muốn đi chỗ nào a? Ngươi đã tới ta liền chỗ nào đều không đi. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi đang chờ người. Chờ ai? A Đỗ. Lục tiểu đường con mắt không hề chớp mắt chăm chú nhìn lên Chu Gia Thành. Chu Gia Thành không có nhận lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình. Lục tiểu đường ở trong lòng đem hắn cùng cái kia thân thủ cao cường người bịt mặt làm sự so sánh. Nói thực ra, Chu Gia Thành dáng người được bảo dưỡng giống một người trẻ tuổi. Chỉ dựa vào hình thể, nàng rất khó kết luận bọn hắn đến tột cùng phải chăng cùng là một người. Lúc này, liền nhìn Chu Gia Thành làm cái mời, tư thế, Lục tiểu thư nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi ta đi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là mời đến ta trong phòng khách đi. Quả nhiên tới, Lục tiểu đường lập tức cảnh giác, không nhúc nhích, nghi hoặc nhìn Chu Gia Thành. Chu Gia Thành bất âm bất dương nói, thế nào, Lục cảnh sát liền A Đỗ như thế lính đặc chủng cũng dám bắt. Còn sợ ta một cái tay trói gà không chặt lão đầu tử sao? Lục tiểu đường nhất thời cũng đoán không được Chu Gia Thành ý đồ. Nhưng sự đáo lâm đầu, nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng nói, vậy liền mời đi. Chu Gia Thành quay người đi hướng biệt thự. Lục tiểu đường quay đầu nhìn thoáng qua. Phạm Hiểu Bằng cùng Hà Lượng đã lo lắng nhô ra nửa người. Nàng làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn giữ ở ngoài cửa. Sau đó sờ một cái bên hông súng lục, đi theo Chu Gia Thành tiến biệt thự. Đi vào cửa lớn, nóng bức không khí lập tức trở nên lạnh. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi yên tĩnh, biến vắng vẻ. Vẫn là lần trước phòng khách, Lục tiểu đường sau khi ngồi xuống, Chu Gia Thành theo thường lệ cầm hai cái ly đế cao, cho hắn đến một chút mà rượu ngọt. Chu Gia Thành tựa hồ nhìn ra Lục tiểu đường tâm tư, nói, hiện tại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nhà này trong phòng chỉ có hai người chúng ta người, ta cũng không lo lắng. Lục Tiểu Đường nói, Chu Gia Thành thoáng giật mình, cười nói, đúng vậy a, nghĩ Lục Tiểu Thư dạng này chi dũng song toàn nhân vật. Thực sự hiếm thấy, ta cả đời này cũng coi như duyệt vô số người, nhất là nữ nhân, nhưng là có thể cùng Lục Tiểu Đường đánh đồng thực sự ít càng thêm ít. Ta đối Chu lão gia tử lúc còn trẻ phong phú đi qua cũng có biết một hai, ta nên đem câu nói này hiểu thành khích lệ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.